Vô thượng sát thần, chương 3224, Cửu Thiên Thập Địa Bí Văn. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, thật lâu, bạch ma thân thể khổng lồ kia biến mất, lần thứ hai biến thành một cái thông thường sư tử, chỉ là trong mắt của hắn bên trong lại mang theo một tia yêu sầu cùng tức giận. Bạch tiền bối uy vũ, bạch tiền bối thực lực. Sợ là đã có thể tiến vào vạn tộc thiên tài bảng 30 vị trí đầu. Ngọc Kỳ Tử bọn họ vẻ mặt kính sợ nhìn xem bạch ma. Thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên ôm đùi. Cho dù là U Ma, trong mắt cũng lộ ra vẻ kính nể. Một đòn diệt sát 11 cái vạn tộc thiên tài bảng 500 người đứng đầu cường giả. Hơn nữa còn đả thương Ti Trung Đế. Bậc này chiến tích, chưa có người có thể so sánh. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chỉ có Tiêu Phàm bình tĩnh ngồi ở một hòn đá bên trên. Lặng lặng chờ lấy Bạch Ma đáp án. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ma mới đi đến Tiêu Phàm bên người. Nói, có cái gì muốn hỏi? Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng, Thiên Ma Cung cùng Thiên Ma Kiếp. Là chuyện gì xảy ra? Bạch Ma ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt lóe lên nồng nặc nhớ lại, hít sâu một cái nói, các ngươi có nghe nói qua Cửu Thiên Thập Địa? Tiêu Phàm lắc đầu, Ngọc Kỳ Tử cùng Cung Tử Long bọn họ cũng vẻ mặt mờ mịt. Ngược lại là U Ma, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh ba người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, cùng Thiên Hoang có quan hệ gì? Tiêu Phàm không nhìn mấy người vẻ khiếp sợ, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Thiên Hoang cái từ này, hắn nghe được đều đã ra vết chai, nhưng hắn một mực không biết Thiên Hoang đến cùng ở đâu. Hơn nữa, con của hắn cũng vô cùng có khả năng bị bắt đi dẫn tới Thiên Hoang. Bất kể như thế nào, Tiêu Phàm đều sẽ tiến về Thiên Hoang một chuyến. Thiên Hoang, là Cửu Thiên Thập Địa bên trong một thiên, Bạch Ma không có giấu giếm, như thực nói ra, cũng là Thái Cổ Thần Giới một bộ phận. Chỉ bất quá bị 10 đại chủng tộc chiếm cứ lấy mà thôi. Ta đối Thiên Hoang cũng không là rất biết, bất quá có một chút ta nghe nói qua, chỉ có 10 đại chủng tộc mới có tư cách có thể bước vào Thiên Hoang. Tiêu Phàm khó nén trong lòng rung động, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, lặng lặng nghe Bạch Ma nói, cũng không cắt đứt lời của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thái Cổ Thần Giới sẽ chọn ra 10 đại chủng tộc. Nguyên lai đây là vì tranh đoạt Thiên Hoang tài nguyên, chỉ là, Thiên Hoang thực trọng yếu như vậy, để vạn tộc đều muốn đi tranh đoạt. Dừng một chút, Bạch Ma lại nói, về phần Thiên Ma Kiếp, thì là Cửu Thiên Thập Địa bên trong một địa, lúc trước Thiên Hoang cùng Thiên Ma Kiếp phát sinh xung đột. Trường sinh thú như phát điên xông vào Thiên Ma Cung, bị ta ngăn lại, nói đến đây, Bạch Ma trong mắt lóe lên nồng nặc hận sắc. Nguyên lai, trường sinh đại đế, cũng chính là trường sinh thú linh hồn lúc trước bị dị ma trọng thương. Giống như nổi điên xông vào Thiên Ma Kiếp Thiên Ma Cung. Giết vô số tu sĩ, Bạch Ma dưới cơn nóng giận, cùng trường sinh đại đế ở trong hư vô chiến mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng hai người đánh vỡ không gian bích lũy, đồng thời rơi vào Thái Cổ Thần Giới. Đáng tiếc, chung quy là trường sinh đại đế mạnh hơn một chù, trọng thương Bạch Ma, một ngụm nuốt vào hắn linh hồn, đây cũng là trường sinh thú thể nội có hai cái linh hồn nguyên nhân. Bất quá về sau, nổi điên trường sinh đại đế trở lại vô trần thiên cung. Liền bắt đầu trắng trợn đầu ngược, cơ hồ hủy diệt vô trần thiên cung. Cuối cùng, Thái Cổ Thần Giới cường giả liên thủ. Lúc này mới đem trường sinh đại đế dùng xuyên tâm thần tỏa chấn áp lại. Đồng thời, bị nuốt lấy Bạch Ma, thế mới biết, trường sinh thú sở dĩ nổi điên, là bởi vì hắn thể nội còn có một cái khác linh hồn. Nghe đến đây, Tiêu Phàm thần sắc của bọn hắn không khỏi trở nên khẩn trương lên. Đó là một cái dị ma linh hồn, Bạch Ma trầm giọng nói. Cuối cùng, Bạch Ma ở trường sinh thú thể nội cùng dị ma linh hồn giao chiến một phen. Lại ngoài ý muốn cứu ra trường sinh đại đế linh hồn. Dị ma linh hồn mạnh mẽ quá đáng. Rơi vào đường cùng, Bạch Ma đành phải cùng trường sinh đại đế liên thủ. đồng tâm hiệp lực tiêu diệt dị ma linh hồn. Chấm, về sau nữa, chính là hai người bị nhốt lòng đất, gặp được Tiêu Phàm, Trường Sinh Đại Đế muốn đoạt xá Tiêu Phàm, lại ngược lại bị Bạch Sắc Thạch Đầu giết chết, thậm chí Trường Sinh thú vị giai chi lực cũng bị thí thần thôn phệ. Bạch ma linh hồn cùng Trường Sinh thú mệnh thái tương dung. Cũng bởi vậy bị Tiêu Phàm chế phục, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới bạch ma trên người vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng còn bị phong ấn, nháy mắt chính là 100 vạn năm, thế gian sớm đã cảnh còn người mất. Cái thế giới này, xa so với tưởng tượng còn mênh mông hơn a, U Ma không khỏi thở dài một hơi. Hắn đi theo Long U Vũ, cũng biết rất nhiều bí mật, thế giới cũng không lớn, nhưng mà, bạch ma lại là lắc đầu, nói. Phiến tinh không này, liền có vô số cái thế giới. Thái cổ thần giới, cũng chỉ là thiên địa cái kia lớn nhất 10 cái mà thôi. Đám người thâm dĩ phi nhiên gật gật đầu. Từng cái đại đế cảnh, liền có thể tạo nên một cái thế giới. Trong thiên địa thế giới xác thực không ít, chỉ là giống như thái cổ thế giới một dạng mênh mông thế giới. Xác thực cực kỳ thưa thớt, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 19 cái. Cũng chính là bạch ma trong miệng cửu thiên thập địa, người cũng đã biết, làm sao tiến về thiên hoang. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chờ vạn tộc đổ vực chi chiến kết thúc, hắn chuẩn bị tiến về thiên hoang tìm kiếm con của hắn. Bạch ma lắc đầu, khổ sở nói, ta cũng là từ hư vô liệt phùng bên trong đạt tới thái cổ thần giới. Không biết làm sao tiến về thiên hoang, bất quá, có một ít người, khẳng định biết rõ. Ngươi nói là năm đại cổ cương. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Tất nhiên thiên hoang áp đảo thái cổ thần giới phía trên. Vậy khẳng định chỉ có cao cấp nhất thế lực mới có thể chạm đến. Năm đại cổ cương đỉnh tiêm gia tộc. Tỷ như hoang gia, nghĩ đến phải có tiếp xúc thiên hoang cơ hội. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi chính là tạm thời không muốn tiến về thiên hoang tốt. Bạch ma khẽ lắc đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng. Vì sao? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Thiên hoang những người kia, cao cao tại thượng, hơn nữa bọn họ chiếm cứ lấy đại bộ phận tài nguyên. Bọn họ là xem thường thái cổ thần giới. Trong mắt bọn hắn, thái cổ thần giới chỉ là bọn hắn nuôi nhốt địa phương mà thôi. Bạch ma cười khổ nói. Hắn đã từng, thân làm thiên ma kiếp thiên ma cung cường giả. Trải qua sự tình tự nhiên xa so với Tiêu Phàm bọn họ tưởng tượng nhiều. Thiên ma kiếp cũng đồng dạng đem phía sau bọn họ đại thế giới xem như nuôi nhốt gia súc. Vô hạn cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, thiên hoang đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Ở thiên hoang tu sĩ trong mắt, thân phận của bọn hắn cùng thái cổ thần giới thân phận tu sĩ. Hoàn toàn không ngang nhau, không có người nào là sinh ra hèn mọn. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn từ một cái tiểu thế giới tu sĩ, đi đến bây giờ, không biết gặp được bao nhiêu so với hắn thân phân cao quý người. Nhưng hiện tại, không phải là bị hắn dẫm ở dưới chân, cuối cùng tiếu ngạo vẫn là hắn Tiêu Phàm, vương hầu tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao? Ngươi muốn thu hoạch được thiên hoang thế lực thừa nhận, quang minh chính đại bước vào thiên hoang, có một đầu đường có thể đi, bạch ma nghĩ nghĩ. Lại nói, đám người nghe vậy, tất cả đều nín thở ngưng thần hướng về bạch ma, sợ bỏ qua cái gì, mỗi người bọn họ đều đối thiên hoang có một tia hướng tới. Giống như một khỏa hạt giống chậm rãi nảy mầm, biện pháp gì, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng của hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, bạch ma hít sâu một hơi, hào khí mây tuyến đường chính, diệt đi năm đại cổ cương một trong, chiếm lấy. Cách chương.